Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88: Nữ ma đầu là đang chờ ta cùng với nàng cầu cứu. Chương 87: Nữ ma đầu là đang chờ ta cùng với nàng cầu cứu. Ngâm hồng tụ hương, Giang Hạo liền đứng ở một bên. Nơi này quả thật có chút nhỏ. Tự mình muốn đánh phát thời gian cũng không biết muốn làm gì. Ngẫu nhiên còn muốn lo lắng đại môn có thể hay không bị người mở ra. Người muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Hẳn là còn muốn đợi 4-5 ngày. Giang Hạo thành thật trả lời. Nơi này cũng không phải là nơi tốt. Hắn cũng không muốn chờ lâu. Nếu như con thỏ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Xác thực chỉ cần lại đợi 4-5 ngày. 7 ngày ra kết quả. Không có kết quả hẳn là cũng sẽ thả người trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi không chỉ có thích đợi tại quặng mỏ. Còn thích nhỏ hẹp đen nhánh địa phương. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà tùy ý nói. Tiền bối hiểu lầm. Nơi này vẫn là so ra kém vãn bối nơi ở. Giang Hạo chi tiết nói. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp tới hào hứng. Vậy ngươi nơi ở so sánh quặng mỏ như thế nào? Vẫn là chỗ ở tốt một chút. Giang Hạo trái lương tâm nói. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hạo. Đối với cái này, Giang Hạo cúi đầu giữ vững bình tĩnh. Hắn không tin nữ nhân này có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình. Cái đề tài này cũng không tiếp tục. Hồng Vũ Diệp rót cho mình chén trà về sau. Nhẹ nhàng mở miệng, tái sử dụng một chút lần trước thần thông. Mỗi nhật nhất dám, Giang Hạo có chút chần chờ. Hắn có thể muốn đứng trước thẩm vấn. Thần thông giữ lại có lẽ có chỗ tốt. Về sau hắn yên lặng cải biến tiêu hao. Tiếp tục mở miệng nói. Tiền bối, dùng qua, vừa dứt lời. Uống trà Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn về phía Giang Hạo. Cứ như vậy mắt không chớp nhìn xem. Mấy hơi thở sau, Giang Hạo bị một cỗ lực lượng kinh khủng đập tới trên vách tường. Hắn có chút bị đau đứng lên, bất quá vẫn là không có thụ thương. Khó trách ngươi sẽ dưỡng ngoa thú con thỏ. Hồng Vũ Diệp uống trà thanh âm hơi lạnh như băng nói. Miệng đầy hoang ngôn, Giang Hạo không dám nói thêm cái gì. Chỉ là đứng an tĩnh, cho ngươi thêm lần cơ hội, dùng một chút cái kia thần thông. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Gặp đây, Giang Hạo trong lòng thở dài. Nghĩ đến không cần không được. Lập tức thần thông mở ra. Giám định Hồng Vũ Diệp. Kết quả cũng không xuất hiện biến hóa. Vẫn là một đống dấu chấm hỏi. Dùng qua, nhìn thấy phản hồi về sau. Hắn tựa như thực cáo chi. Lần này Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Mà là đang ngồi yên lặng uống trà. Nữ nhân này cũng không tốt tiếp xúc. Giang Hạo có thể minh bạch. Cho nên đối phương không có mở miệng. Hắn cũng chỉ có thể đứng an tĩnh. Sáng sớm đến giữa trưa. Lại đến trạng vạng tối. Trong lúc đó Hồng Vũ Diệp cũng đã nói mấy câu. Phần lớn thời gian đều giữ yên lặng. Ngẫu nhiên uống trà. Giang Hạo vẫn hỗ trợ pha trà. Hắn lần thứ nhất gặp người này nữ nhân lưu lại thời gian dài như vậy. Không biết nàng muốn làm cái gì. Mặt trời xuống núi lúc, Hồng Vũ Diệp mới đứng lên. Xung quanh đồ vật đi theo biến mất. Nàng nhìn thật sâu Giang Hạo một cái nói. Lần sau lại đến, hy vọng ngươi sẽ không ở nơi này. Không phải, câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra miệng. Nhưng là xung quanh hoàn cảnh lại đột nhiên trở nên băng lãnh. Giang Hạo biết, còn ở nơi này sẽ rất nguy hiểm. Vãn bối biết được. Chỉ cần tiền bối không phải tại mấy ngày nay tới. Giang Hạo cúi đầu nói. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng không có đi. Chỉ là nhìn xem Giang Hạo. Gặp Giang Hạo không tiếp tục nói cái khác. Mới quay người rời đi. Nàng hóa thành một sợi hồng ảnh biến mất tại nguyên địa. Gặp đối phương rời đi. Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là cảm giác có chút kỳ quái. Hồng Vũ Diệp sẽ rất ít đợi lâu như vậy. Mà lại cuối cùng trước khi rời đi, so dĩ vãng dừng lại thật lâu, nàng sẽ không ở chờ ta hướng nàng cầu cứu a. Giang Hạo tả hữu cũng không có cảm giác nữ nhân này hảo tâm như vậy. Nhưng là thiên hương đạo hoa tại hắn trong viện, rõ ràng không đến hái thời điểm, tự mình là có đầy đủ giá trị. Thiên Âm Tông nếu là thay người, đối tất cả mọi người tới nói đều là một loại phiền phức. Cho nên mặc kệ là nữ nhân này, vẫn là Liễu Tinh Thần bọn hắn, chỉ cần mình mở miệng cầu cứu, đại khái suất đều sẽ hỗ trợ. Nhưng là đại giới không hoàn toàn giống nhau. Tại không có thỏ tình huống dưới, hắn nhất định sẽ tuyển nữ nhân này. Nếu như biết nữ nhân này sẽ đến, hắn có thể sẽ không tuyển con thỏ. Bởi vì tính nguy hiểm quá cao. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Mà Hồng Vũ Diệp có phải hay không thật đang chờ hắn cầu cứu? Cũng thành không biết, lại thế nào nghĩ cũng không chiếm được kết quả. Trong đêm, phòng tối đại môn bị mở ra. Giang Hạo bị người mang theo ra ngoài. Là một chỗ hơi có vẻ địa phương âm u. Ngồi đối diện ba cái thấy không rõ hình dạng người. Sơ lược đến xem hẳn là hai nam một nữ. Vị trí trung tâm là một cái mang theo râu ria nam tử. Bằng vào ta tu vi đều thấy không rõ. Gian phòng này không đơn giản. Kinh ngạc lúc, hắn đã đi tới kia ba vị đối diện. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Ở giữa nam tử chậm rãi mở miệng. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Ngồi đi, có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Đối phương nói. Giang Hạo ngồi xuống, duy trì bình tĩnh. Ngươi ngược lại là so những người khác bình tĩnh rất nhiều. Lần này là bên trái nữ tính thanh âm. Mặc dù nhìn không thấy những người này dung mạo, nhưng là cảm giác niên kỷ cũng không nhỏ. Bên phải cái kia khả năng tương đối tuổi trẻ. Ta là chấp pháp đường chấp sự trưởng lão Phiền Lộc. Chuyện này người phụ trách chủ yếu. Hy vọng ngươi đem biết đến đều nhất nhất cáo chi. Phiền Lộc nghiêm túc nói. Vâng, Giang Hạo không dám nói nhiều. Rất nhanh tra hỏi bắt đầu. Lịch khai đi tìm ngươi. Vì cái gì? Cốt Hoa xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng giải quyết như thế nào? Bồi thường 2.500 linh thạch. Ngươi oán hận hắn sao? Oán. Lịch khai thời điểm chết ngươi đang làm cái gì? Giang Hạo vô ý thức muốn nói tự mình tại gian phòng tu luyện. Khi đó là đêm hôm khuya khoát, nhưng là rất nhanh liền biểu thị nghi hoặc. Là lúc nào? Cốt Hoa là ngươi làm khô héo sao? Không phải, Liễu Trần thời điểm chết lưu lại Đoạn Tình Nhai cái này manh mối. Ngươi cảm thấy là chỉ ngươi sao? Cái này, Giang Hạo trong lúc nhất thời không hiểu trả lời thế nào. Trả lời là hoặc là không phải liền tốt. Lần này là giọng nữ. Không phải. Lịch khai trong túi chữ vật có bao nhiêu linh thạch. Không biết. Trình Sầu khi biết Cốt Hoa xảy ra vấn đề về sau. Biểu tình là lo lắng vẫn là phẫn nộ. Lo lắng. Lịch khai thời điểm chết biểu tình là vui vẻ vẫn là uể oải. Không biết. Minh Tả Quyền có mang chữ vật pháp bảo mang theo sao. Giang Hạo nghi hoặc lúc. Lắc đầu nói, đệ tử này không cách nào trả lời. Cái này một cái chớp mắt, Giang Hạo cảm giác rất tồi tệ. Những người này xảy ra vấn đề không có logic. Nếu không phải mình tinh thần lực không kém, cộng thêm hài lòng tỉnh táo, nhất định sẽ trả lời sai lầm. Nhất là, hắn luôn cảm giác có một thứ gì đó tại ảnh hưởng tâm trí của hắn. Cùng loại Vân Nhược Sư tỉ mị thuật, rạng sáng, vấn đáp mới đình chỉ. Đối diện cũng ở thời điểm này đưa ra muốn xem xét chữ vật pháp bảo. Giang Hạo đem túi chữ vật đưa ra ngoài. Lần này là một mực không có mở miệng vị kia kiểm tra. Bất quá một lát liền đem pháp bảo đưa trở về. Tốt, hai ngày nữa ngươi liền có thể trở về. Nếu lại ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Ứng tiếng, Giang Hạo liền đi ra ngoài. Lúc này bên trong ba người mới nhìn nhau hạ. Phiền Lộc ngữ khí bình ổn nói, biểu hiện tốt nhất một cái, có thể nói không thu hoạch được gì. Không chỉ có như thế, tại ta mị thuật hạ hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh. Không biết hắn làm sao làm được, Nhan Mai không khỏi kinh ngạc, chữ vật pháp bảo cũng không có đặc biệt phát hiện, ngược lại là có một ít thứ không tầm thường. Nghĩ đến có kỳ ngộ, nam tử trẻ tuổi mở miệng. Dù sao cũng là lần trước công tích 10 vị trí đầu. Cũng không thể lưu quá lâu. Đêm nay không có chuyện. Liền để hắn trở về đi. Mặc dù hắn rất khả nghi. Nhan Mai nói. Công tích 10 vị trí đầu bất quá là Man Long đảm đương không nổi cái này công tích. Đem hắn đẩy ra mà thôi. Huyền Thiên Tông cùng Phong Lôi Tông đều nhìn chằm chằm. Cái này công tích cầm ai gặp nạn. Không bao lâu nữa, hắn liền sẽ nghênh đón nguy cơ. Khi đó thân là nội môn đệ tử hắn, Khổ Ngọ Thường không gánh nổi hắn. Hiện tại phong quang, đến tiếp sau chính là bi thảm. Phiền Lộc lắc đầu hơi có vẻ khinh thường nói. Kia đến tiếp sau liền phiền phức hai vị sư thúc. Bạch Dạ liền trở về cùng sư phụ báo cáo tình huống. Cuối cùng thanh niên đứng lên cung kính nói. Phiền Lộc cùng Nhan Mai cũng không dám khinh thường. Đứng lên tự mình tặng người ra ngoài. Hết chương.